Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, Tiên Đan Đại Hội. Thượng, chẳng lẽ là vì ta? Nhìn những người kia, bên trong rõ ràng có một cái vừa đi ra ngoài đệ tử. Lại căn cứ bốn phía những đệ tử kia nói. Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm suy đoán. Người chính là Đồng Sư Thúc đệ tử. Tiêu Nhiên, hơn 10 người bên trong một người cầm đầu. Là một cái hơn 20 tuổi tuấn tú thanh niên. Thanh niên thân thể một bộ trắng như tiết trường sam. Hai tay gánh vác phía sau. Một đôi mày kiếm mơ hồ có phi thiên tư thế. Lúc này chính híp mắt mi mắt thượng hạ đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Không sai. Tiêu Nhiên gật gù, không biết rõ các ngươi tới đây vì chuyện gì. Tu vi ta nhìn không thấu. Thế nhưng nên so với ta yếu một chút. Hẳn là cũng liền 3-4 giai đi. Cũng không nhìn ra đến ngươi có quan hệ chỗ hơn người a. Đồng sư thúc sao thu ngươi làm đồ đệ. Thanh niên kia cũng không đáp lời. Ngược lại là quấn Tiêu Nhiên đánh giá một vòng. Khẽ cau mày nói. Nghe đến lời này. Tiêu Nhiên trong lòng nhất thời nhưng mà. Cũng biết rõ những người này mục đích là quan hệ. Thế nhưng là không có nói tiếp. Chỉ là nhàn nhạt nhìn những người trước mắt này. Nghe nói ngươi có thể luyện chế ra có chứa đan tích xúc bát phẩm đan dược đến. Một vị trên người, mặc lục sắc la quần nữ đệ tử nhưng là không nhịn được mở miệng hỏi nói. Trên mặt mang theo hiếu kỳ đánh giá lấy Tiêu Nhiên. May mắn mà thôi. Tiêu Nhiên cười nói. Xem đi, ta liền nói hắn lúc đó hẳn là may mắn. Đan tích xúc ở đâu là như vậy dễ dàng luyện chế ra đến. Dẫn đầu đệ tử kia nghe thấy lời ấy. Nhưng trên mặt mang theo tốt sắc, quay đầu đối với phía sau mọi người nói. Phía sau mọi người nghe còn dồn dập gật đầu. Hiển nhiên là tán thành không ngớt. Tiêu Nhiên xem mặt trên tràn đầy hắc tuyến. Thậm chí không nhịn được nghĩ chỉ vào bọn họ gọi nói. Ta đây là khiêm tốn. Khiêm tốn. Khiêm tốn hiểu không? Bất quá cũng là trong lòng nghĩ mà thôi. Không thể thật nói ra đến. Không phải vậy vậy thì thật thành chuyện cười. Người sớm không ra đến. Muộn không ra đến. Một mực vào lúc này đi ra. Nói vậy cũng là vì Tiên Đan Đại Hội chứ. Đến thời điểm chúng ta lại phân cao thấp đi. Ta muốn chứng minh Đồng Sư Thúc tiền ngươi chọn sai. Tiền ta mới là chính xác nhất. Thanh niên phối hợp nói. Nói xong xem Tiêu Nhiên liếc một chút. Căn bản không chờ Tiêu Nhiên trả lời. Liền ở sau người mọi người ánh mắt sùng bái bên trong nghênh ngang nhìn lại. Tình cảnh này xem Tiêu Nhiên có chút không nói gì ngưng nghẹn. Hắn thậm chí ngay cả Tiên Đan Đại Hội là quan hệ cũng không biết rõ a. Vậy mà liền như thế trúng đạn. Cái này khá tốt. Nhất làm cho Tiêu Nhiên giờ khóc giờ cười là. Bên này mới vừa đưa đi một làn sóng. Phía sau dĩ nhiên lại tới một nhóm. Hơn nữa còn đều là liên tiếp không ngừng có người tới rồi. Cuối cùng Tiêu Nhiên đơn giản đứng tại chỗ đợi những người kia tới rồi. Đầy đủ đến mười mấy phát sau. Mới không có người lại đây. Tiêu Nhiên cũng không hiểu ra sao đỡ lấy mười mấy lần khiêu chiến. Thậm chí một bên còn có đông đảo nội môn đệ tử cũng dồn dập chạy tới vây xem Tiêu Nhiên cái này. Danh nhân, xem Tiêu Nhiên chính mình cũng có chút xấu hổ đứng lên. Cuối cùng tốt ở không ai cản chính mình. Tiêu Nhiên mới lén lút chạy ra ngoài. Trời thật vui một ngày. Chờ sắc trời nhanh hắc mới trở lại Đồng Hạo ở đỉnh núi. Cũng chính là bọn họ nói tới Đan Nhã Các. Trở về, trời vẫn tính hài lòng chứ. Đồng Hạo không biết rõ thời điểm nào đi ra đến. Nhìn Tiêu Nhiên trở về. Cười híp mắt dò hỏi nói. Tạm được, trong thành ăn đồ ăn tuy nhiên suýt chút nữa. Thế nhưng thắng ở khẩu vị đa dạng, vẫn tính thỏa mãn. Tiêu Nhiên cười nói. Đối với Tiêu Nhiên nói, Đồng Hạo nhưng không để bụng, ngược lại là một mặt ngạc nhiên đạo. Phía dưới những tiểu tử kia không có làm khó ngươi. À, Tiêu Nhiên sững sờ, sau đó tựa hồ nghĩ đến điều gì sao. Bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo, ngươi không nói ta còn thực sự quên. Mới vừa xuống liền bị mười mấy nhóm người hãng. Nói muốn ở Tiên Đan trong đại hội cùng ta phân cao thấp. Quả thực cũng là không hiểu ra sao. Lại nói Tiên Đan đại hội đến cùng là quan hệ. Nhìn thấy Tiêu Nhiên như thế không thèm để ý dáng dấp, Đổng Hạo cũng có chút đau răng. Bị mười mấy người khiêu chiến, dĩ nhiên cũng có thể suýt chút nữa quên. Người đầy rốt cuộc là thần kinh lớn bao nhiêu đầu a? Bất quá nghe được Tiêu Nhiên nói, hắn vẫn là lên tiếng giải thích đạo. Tiên đan đại hội là đan tháp bên trong hàng năm đều sẽ có một cái tỉ thí. Từ ngoại môn đến nội môn đệ tử toàn bộ đều muốn tham gia. Trận đấu thành tích xuất chúng người, có thể sẽ bị tông môn trưởng lão thậm chí trưởng môn thu là đệ tử thân truyền. Xếp hạng được, cũng sẽ có nhất định khen thưởng. Ngươi là đồ nhi ta, xem như là đệ tử hạch tâm, cũng là nội môn đệ tử. Vốn là ngươi nếu là không thể xuất quan, cũng coi như, ta sẽ giúp ngươi thoái thác. Hiện ở đã ngươi xuất quan, vậy thì vừa vặn đi xem một chút, thuận tiện mở mang khắc thủ pháp luyện đan. Ta đan tháp thuật luyện đan đa dạng, kỹ xảo cũng vô cùng phức tạp, nhìn nhiều xem không có chỗ xấu. Người cũng vừa tốt bị người khiêu chiến, cũng không nên cho sư phụ mất mặt, coi như là vì là đón lấy sự tình sớm làm nóng người đi. Đổng Hạo cười cười, biết rõ, Tiêu Nhiên không đáng kể đáp lại, đồng thời cũng rõ ràng chính hắn một sư phụ tại sao lại vào lúc này thả chính mình xuống chơi. Rõ ràng cũng là cố ý hố chính mình. Hai người tiếp theo lại tán gẫu một ít để lời nói với người xa lạ. Tiêu Nhiên mới cáo từ trở về nhà bên trong tĩnh tọa tu luyện. Tu vi, hắn có thể sẽ không thả. Tu luyện, luyện đan, mỗi ngày, Tiêu Nhiên cũng đang lặp lại những chuyện này. Thời gian, nhanh chóng trôi qua, đan tháp bên trong nhưng là càng lúc càng náo nhiệt. Liền ngay cả luôn luôn rất ít tham gia hoạt động Đổng Hạo. Đoạn thời gian gần đây, cũng thường thường bị người đi ra ngoài xử lý một ít chuyện. Hoặc là thấy một số nhân vật trọng yếu. Ở đông đảo đan tháp đệ tử căng thẳng lại chờ mong trong khi chờ đợi. Tiên đan đại hội rốt cục tới gần. Ở đại hội bắt đầu mấy ngày trước, liền lục tục có những thế lực khác trưởng lão hoặc là trưởng môn chạy tới xem lễ. Những này lại đây đều là cùng đan tháp giao hảo thế lực. Bởi vì đan tháp nhưng là lấy luyện chế đan dược mà nghe tên. Đông đảo thế lực ai không cần, lại có ai hội dễ dàng đắc tội. Vì lẽ đó đan tháp tổ chức một cái hoạt động, thế lực chu quanh hầu như tất cả đều chạy tới. Ngày đó, Tiêu Nhiên cũng rất sớm liền đứng lên. Đổng Hạo cái này mấy ngày đã hoàn toàn biến mất không gặp. Liền ngay cả buổi tối cũng sẽ không trở về. Chỉ là ở mấy ngày trước đối với Tiêu Nhiên nói một câu không muốn cho hắn mất mặt. Không phải vậy sẽ không dễ tha Tiêu Nhiên. Nghĩ đến Đổng Hạo nói, Tiêu Nhiên có chút xem thường đứng lên, đồng thời cũng có chút mong đợi, kiểm tra một chút chính mình, xác định không có quan hệ vấn đề sau, Tiêu Nhiên mới hướng về phía dưới thành trung tâm vị trí chạy đi. Đan tháp tiên đan đại hội là ở trong thành đại quảng trường trên cử hành. Cũng chỉ có cái này diện tích mấy trăm mẫu quảng trường. Có thể đồng thời chứa chấp được lít nha lít nhít mấy trăm ngàn người đến đây xem lễ cùng tham gia. Thi đấu, làm Tiêu Nhiên khi đi tới đợi. Toàn bộ chung quanh quảng trường đã tụ mãn lít nha lít nhít quần chúng vây xem. Ở sân thi đấu bên trong, cũng có lít nha lít nhít mấy vạn người ở bên trong qua lại bận rộn. Một ít đan tháp đệ tử chính ở một bên căng thẳng duy trì trật tự. Còn có một chút nhưng là lo lắng chạy tới chạy lui. Tựa hồ là đang bố trí một vài thứ. Tiêu Nhiên vừa đi, một bên đánh giá lấy chu vi. Chu vi những người kia cũng chỉ là liếc hắn một cái liền thu hồi ánh mắt. Dù sao không phải là ai cũng biết hắn. Nếu là một cái đệ tử bình thường, cũng sẽ không có người đi quản. Tham gia thi đấu đệ tử đều muốn tiến vào giữa trường. Người mau đi đi. Một bên một người mặc bạch trường bào màu xanh lục duy trì trật tự đệ tử nhìn thấy Tiêu Nhiên. Không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Không nhịn được mở miệng nói. Biết rõ. Đa tạ. Tiêu Nhiên cười cười. Lững thững bước vào đối phương nói tới vị trí. Cái này trong quảng trường là bị hoàn toàn dùng rào chắn cô lập ra. Lúc này, những này rào chắn bên trong. Đang có đại lượng tham gia thi đấu đệ tử ở bên trong. Hoặc khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều chỉnh tự thân trạng thái. Hoặc tĩnh tọa tu luyện chờ đợi thời gian. Thô vừa nhìn qua, có ít nhất mấy vạn người. Tiêu Nhiên cũng học bọn họ dáng vẻ, tùy ý tìm một chỗ bỏ trống vị trí, liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 85, Tiên Đan Đại Hội. Chung, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.